Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 321, nhân sinh như giấc mộng. Ta đồng ý, ta đồng ý. Tuyết Tình tránh ra Lăng Phong hai tay, quăng vào trong ngực hắn, ôm thật chặt hắn. Tuyết Tình chờ thời khắc này không biết đã đợi bao lâu. Từ Tuyết Phỉ cầu hôn một khắc đó bắt đầu, nàng thì có học Tuyết Phỉ kích động. Có điều tính cách của nàng nhưng vẫn đều là lẳng lặng, sẽ không làm chuyện như vậy. Vì lẽ đó vẫn cùng đợi Lăng Phong mở miệng. Này nhất đẳng sẽ chờ hơn 4 tháng, mà trung gian nàng mỗi đêm đều sẽ nằm mơ mơ tới Lăng Phong nói muốn kết hôn nàng. Có điều nghĩ đến lại phát hiện đây là một trận mộng. Long Thiên, ngươi có biết hay không ta chờ đợi ngươi lời này đợi bao lâu? Ta thật sợ ngươi không muốn cưới ta. Tuyết Tình ở Lăng Phong trong lòng run rẩy nói rằng, hiển nhiên nàng nghĩ tới đây cái thì có điểm sợ sệt. Nhà đầu ngốc, nếu như không cưới ngươi, ta cưới ai? Lăng Phong cười cợt, mà ý của hắn rất rõ ràng. Hắn nhất định sẽ trước tiên cưới Tuyết Tình. Cái này Tuyết Phỉ các nàng cũng biết, vì lẽ đó cũng không có bao lớn phản ứng. Lại nói vào lúc này, các nàng còn đang ngẩn người. Ai cũng không nghĩ tới Lăng Phong sẽ ở vào lúc này đối với Tuyết Tình cầu hôn. Duy nhất không có động tĩnh Tinh Linh, bởi vì nàng nghe không hiểu Lăng Phong đang nói cái gì. Có điều cũng hiểu được đại gia tâm, vì lẽ đó cũng cùng các nàng như thế nhìn Lăng Phong cùng Tuyết Tình. Long Thiên, nói cho ta biết đây là không phải là mộng. Ta sợ đây là một mộng, chờ ta lúc tỉnh lại sẽ biến mất. Tuyết Tình hoài nghi tất cả những thứ này có phải thật vậy hay không, bởi vì đến thật sự là quá đột nhiên. Là mộng, đó chính là một không hồi tỉnh mộng. Lăng Phong vỗ về khe khẽ Tuyết Tình đầu nhỏ, cười nói, ừ, nếu như là mộng, vậy ta thà rằng vĩnh viễn không hồi tỉnh. Tuyết Tình núp ở Lăng Phong trong lòng như mộng nghệ, giống như nói rằng, nhân sinh như giấc mộng, mộng như nhân sinh. Có thể chúng ta cả đời này chính là ở trong mơ. Nhưng mộng lúc tỉnh, lại phát hiện chính mình không còn là chính mình. Người bên cạnh mình cũng chỉ là trong mộng mà thôi. Này sẽ là cỡ nào khiến người ta sợ sệt chuyện tình. Lăng Phong đột nhiên biểu lộ cảm xúc nói. Đối với cái này hắn, nhất có cảm xúc. Cho rằng thế giới này bất quá là mộng một hồi. Mà vào lúc ấy hắn là hy vọng mộng nhanh lên một chút tỉnh lại. Để cho mình trở lại thế giới cũ. Bất quá bây giờ hắn nhưng sợ sệt cái này mộng tỉnh lại. Bởi vì, này dạng liền biểu thị trước mắt tất cả những thứ này đều là hư huyễn. Mà chính mình làm bận tâm người cũng đồng dạng là hư huyễn. Không muốn, không muốn, không cần nói nếu như vậy. Ta thật sợ hãi mất đi ngươi. Tuyết Tình lập tức kêu lên. Đồng thời đem Lăng Phong ôm càng chặt. Cùng Tuyết Tình như thế. Tiết Nhu chờ một bên nhìn thiếu nữ đã ở sợ sệt. Sợ sệt Lăng Phong vừa cái kia lời nói. Đặc biệt là Lăng Phong nói cái kia lời nói thời điểm. Thật giống như ở trước mắt mình biến mất. Loại kia rõ ràng ở trước mắt mình. Nhưng không cảm giác được hắn tồn tại cảm giác. Cái này Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ trải qua mấy lần. Cũng đều là Lăng Phong cho các nàng. Mà cái cảm giác này đã biến mất rồi đến mấy năm. Các nàng cũng đã gần muốn quên đi. Bây giờ lại bị Lăng Phong lại một lần làm nổi lên. Mà bây giờ các nàng so với trước đây càng sợ cái cảm giác này. Ạch, đứa ngốc, ta đến nơi nào đều sẽ mang ngươi đi. Bất kể là chân trời góc biển, cũng sẽ không ném ngươi. Lăng Phong mềm nhẹ địa mỉm cười nói. Hắn cũng phát hiện không khí này thay đổi có gì đó không đúng. Bất quá hắn nhưng lại không biết trên người mình loại kia xuất trần cảm giác lại xuất hiện. Tại đây dịu dàng mỉm cười. Vừa bầu không khí lập tức biến mất không còn tăm hơi. Để tất cả mọi người hoài nghi vừa loại cảm giác đó có phải thật vậy hay không tồn tại. Các nàng trước mắt tỏa ra ôn nhu hơi thở Lăng Phong mới là chân thực. Nói chuyện có thể coi là nói. Không phải vậy ta sẽ quấn ngươi cả đời. Tuyết Tình hạnh phúc vui tươi địa nói rằng. Lăng Phong cười cợt, nói rằng, vậy ta liền đổi ý, cho ngươi quấn quýt lấy ta cả đời. Bắt đầu câu nói kia, để Tuyết Tình biến sắc mặt, mà thân thể cứng đờ. Mặt sau câu nói kia nhưng lập tức thay đổi tình huống này. làm cho nàng phát sinh càng hạnh phúc, càng ngọt ngào mỉm cười. Quấn ngươi cả đời, mặc kệ ngươi sau đó có muốn hay không ta đều như thế quấn ngươi cả đời. Ngươi đừng hòng bỏ lại ta mặc kệ. Tiết Tình ở Lăng Phong bên tai nhẹ nhàng nói, ngươi sau này sẽ là thê tử của ta. Ta làm sao sẽ không muốn ngươi? Làm sao sẽ bỏ lại ngươi mặc kệ? Trừ phi ta chết đi. Không phải vậy vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Lăng Phong mỉm cười nói. Mà hai tay ôm Tuyết Tình. Nắm thật chặt. Không muốn. Không cần nói chết. Ta sợ sệt. Tuyết Tình lập tức nói. Nhà đầu ngốc. Ngươi chờ một chút. Ta cho ngươi một thứ. Lăng Phong kéo dài Tuyết Tình. Từ trong chiếc nhẫn lấy ra một cái hộp nhỏ cho nàng. Này, Tuyết Tình vừa nhìn thấy chiếc hộp này, liền biết bên trong chứa cái gì. Bởi vì nàng đã là lần thứ hai nhìn thấy như vậy hộp. Lần thứ nhất ở trên biển, Lăng Phong đáp ứng cưới Tuyết Phỉ thời điểm. Cho Tuyết Phỉ chính là như vậy một cái hộp. Nhẫn, lại là đồng dạng một nhẫn. Tuyết Tình mở hộp ra thời điểm, giống như nàng suy nghĩ như vậy. Một bạc nhẫn vàng lẳng lặng nằm ở bên trong. Mà chiếc nhẫn này, không những đóng gói như thế, vật liệu như thế, liền kiểu đều một màn như thế. Có điều nếu như ngươi nhìn kỹ, sẽ phát hiện nhẫn bên trong có mấy chữ. Chính là Tuyết Tình tên. Mà Tuyết Phỉ chiếc nhẫn kia cũng giống như vậy. Có tên của nàng. Mà như vậy nhẫn Lăng Phong chỉ làm 4 cái. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có khắc Tuyết Nhu. Có khắc Đa La nhẫn, Tuyết Nhu nhẫn sẽ ở mấy ngày nay cho nàng, mà Đa La, hắn còn đang do dự bên trong, bởi vì dù sao nàng là tinh linh, nắm giữ dài dòng sinh mệnh, chính mình chỉ có thể coi là một ngắn ngủi khách qua đường. Hà tất vì này ngắn ngủi thời khắc, để cho sau đó sinh mệnh ở trong thống khổ vượt qua. Bởi vậy đang không có sự tình phát sinh trước. Lăng Phong cùng tinh linh trong lúc đó chỉ có thể duy trì hiện tại loại quan hệ này, mà không sẽ lại có thêm tiến triển. Từ nơi này liền nhìn ra Lăng Phong tâm, hắn nhiều nhất sẽ tiếp thu này 4 cái nữ hài. Những người khác hắn không chút suy nghĩ quá. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng nghĩ tới vấn đề này. Tại sao nhiều như vậy nữ hài đồng ý theo chính mình? Chính mình vừa không có đã cho các nàng cam kết, cũng không có đã cho các nàng bất kỳ gì đó. Nghĩ tới nghĩ lui, muốn nói đối với các nàng được rồi, cũng nói không lên. Có mấy thái độ của hắn vẫn là lạnh lùng, thậm chí còn là đối nghịch. Điều này làm cho hắn làm sao cũng muốn không thông. Có điều không nghĩ ra về không nghĩ ra, hắn đã quyết định sau đó cách đây chút nữ nhân rất xa, tuyệt không tới gần các nàng. Còn tiếp tục như vậy không biết sẽ phát triển đến hình dáng gì. Thích không? Lăng Phong hỏi. Ừ. Tuyết Tình không ngừng mà gật đầu nói. Tuyết Tình, chúc mừng ngươi. Rốt cục đợi được ngày đó. Sau đó ta cũng không cần tiếp tục nghe ngươi than thở. Tuyết Nhu giơ chén rượu đối với Tuyết Tình. Nói. Tuyết Tình mặt đỏ lên. Phản bác. Tuyết Nhu, ta nào có than thở a? Là ngươi chính mình oán giận mới đúng. Nói Long Thiên còn không cho ngươi nhẫn. Nói Tuyết Phỉ. A, chấm ngoặc kép, đây là nàng cùng Tuyết Nhu khuê phòng mật ngữ. Hiện tại nàng lập tức ngay ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Liền cảm thấy thật không tiện. Không có tiếp tục, hắn thích cho hay không? Ta mới không gì lạ. Hừ, Tuyết Nhu cũng là cùng Tuyết Tình như thế. Mặt đỏ lên, có điều miệng nàng khá là cứng ngắc. Quệt mồm hừ nói. Nha, ngươi không muốn a? Vốn là ta nghĩ đưa cho ngươi. Xem ra không cần. Lăng Phong cười nhìn Tuyết Nhu. Nhìn ngươi có muốn hay không. Vốn đang cho rằng Tuyết Nhu sẽ nói lời hung ác, không nghĩ tới nàng không nói lời nào, trực tiếp phóng qua Tuyết Phỉ. Tuyết Tình hướng về Lăng Phong trên người nhảy xuống, cũng không biết là không phải sức mạnh của ái tình làm cho nàng một ma pháp sư có như vậy mạnh mẽ thân thủ. Này này, chú ý một chút, ngươi cũng không phải Tuyết Phỉ. Lăng Phong vội vã tiếp được nhảy qua tới Tuyết Nhu. Lòng vẫn còn sợ hãi địa nói rằng. Hì hì, đem ra đi. Tuyết Nhu nhìn thấy Lăng Phong lo lắng cho mình vẻ mặt, cười đến càng thêm ngọt ngào. Người trước tiên hạ xuống. Không phải vậy làm sao cho ngươi? Lăng Phong không vui nói. Hắn hiện tại hai tay tránh, đang ôm Tuyết Nhu eo thon nhỏ, mà Tuyết Nhu dùng hai chân cuốn lấy Lăng Phong eo, hai tay ôm cổ hắn. Tuyết Nhu đáp một tiếng sau, liền từ Lăng Phong đưa tay nhảy xuống, đứng Lăng Phong trước mặt cười hì hì nhìn hắn. A, cho ngươi, cũng không biết thẹn thùng, muốn gả đều muốn điên rồi. Lăng Phong lại lấy ra một cái hộp, giao cho Tuyết Nhu, Tuyết Nhu tiếp nhận hộp, một bên mở ra, một bên vô tình trả lời. Đúng đấy, ta là muốn điên rồi, ngược lại ta đã là thê tử của ngươi, điên rồi ngươi cũng phải cưới. Đồng dạng nhẫn, có điều nàng biết nơi nào không giống. Tuyết Phỉ chiếc nhẫn kia bị các nàng nhìn ra rất cẩn thận. Bởi vậy nàng ngay lập tức liền đi xem bên trong chiếc nhẫn check tên. Quả nhiên có Lý Tuyết Nhu ba chữ. Long Thiên, cái này ngươi chừng nào thì làm? Tuyết Nhu nhìn nhẫn hỏi. Lăng Phong hồi đáp, lần trước ở Hắc Thạch Sơn thời điểm. Đó chính là nói, ngươi đang ở đây vào lúc ấy cũng đã chuẩn bị cưới chúng ta sao? Tuyết Nhu cười hì hì hỏi. Lăng Phong cũng không có ý định che giấu, trực tiếp trả lời, là chuẩn bị, có điều không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ đưa đi ra ngoài. Lúc đó Lăng Phong chỉ là chuẩn bị muốn cho các nàng làm một nhẫn, dùng để coi như máy theo dõi, có thể bất cứ lúc nào biết các nàng ở nơi nào. Sau đó nghĩ tới đây cái nhẫn ý nghĩa, tự Kiên Thúy khắc lên tên, chờ sau này có cơ hội cho nữa đi ra ngoài. Vậy còn có mấy? Tuyết Nhu hỏi. Này không chỉ nàng muốn biết, ngoài hắn ra thiếu nữ đều muốn biết. Có chính mình, liền biểu thị Lăng Phong có dự định cưới chính mình. Tuy rằng hy vọng rất xa vời, trừ bọn ngươi ra ba cái, cũng chỉ có. Sau khi nói đến đây, Lăng Phong nhìn một chút bên cạnh Tinh Linh, mà Tinh Linh thấy Lăng Phong nhìn mình rất khó hiểu, không biết Lăng Phong vừa nói cái gì. Quên đi, coi như chỉ có ba người các ngươi đi. Lăng Phong ý tứ của tất cả mọi người rõ ràng. Chiếc nhẫn này chỉ có bốn cái. Một cái khác là vì Tinh Linh chuẩn bị. Lăng Phong, Tuyết Tình, Tuyết Nhu, chúc mừng các ngươi. Ngải Vi Nhi trước hết nâng chén chúc mừng. Mà tiếp theo những người khác cũng bắt đầu chúc rượu. Đón lấy, có người bởi vì chúc mừng, có người bởi vì khổ sở, bắt đầu từng người nâng chén uống rượu. Một hồi ngắm trăng biết, đã biến thành uống rượu biết. Đêm đó bọn họ uống đến rất muộn, cũng uống đến mức rất say. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.